Thần ấn vương tọa, chương 315, khiến Long Hạo Thần làm ma thần hoàng. Góc truyện audio.com. Chính vì phải kéo dài thời gian nên Long Hạo Thần không lần nữa phản bác lời ma thần hoàng. Ngược lại vẻ mặt tò mò hỏi, giữa ngươi và ta còn có cơ hội gì để nói? Ma thần hoàng mỉm cười nói, tất nhiên là có lẽ ngươi không biết, khi lần đầu tiên ta thấy ngươi thì trực giác cho ta biết. Có một ngày ngươi sẽ trưởng thành đến tình trạng khiến ta phải nhìn thẳng vào. Lần đó nếu ta nhớ không lầm chắc là tại khu ma quan. Khi đó ngươi còn yếu không bằng một con kiến. Ta có thể cảm giác ra thiên phú và thể chất của ngươi. Nếu ta muốn giết ngươi, lúc đó chỉ cần nhấc tay một cái. Không lẽ ngươi cho rằng bằng vào mấy người ma thần chi vẫn là có thể ngăn cản được ta sao? Những lời của ma thần hoàng đem đến xúc động rất lớn cho Long Hạo Thần. Không ngờ lúc ở khu ma quan thì y đã để ý tới mình. Điều này khiến hắn kinh sợ. Đó đích thực là lần đầu tiên hắn thấy ma thần hoàng. Khi đó hắn chỉ là một săn ma giả dự bị, đang nhận thử thách tại khu ma quan. Cũng là lần đầu tiên thấy mặt ma thần hoàng. Không ngờ khi đó ma thần hoàng chú ý tới một săn ma giả nhỏ bé như hắn. Từ việc ma thần hoàng có thể nói ra lần đầu tiên hai bên gặp mặt là tại khu ma quan. Long Hạo Thần tin lời của y, đúng vậy. Lúc đó nếu như ma thần hoàng muốn giết hắn đúng là rất dễ dàng. Lý do ta không giết ngươi tất nhiên không phải vì lòng từ bi. Mà là ta muốn bồi dưỡng ngươi. Khiến ngươi chân chính lớn lên. Mục đích cuối cùng là muốn để ngươi trở thành một trong người thừa kế hoàng vị của ta. Tất nhiên lúc đó dù ngươi có một chút vị trí trong lòng ta, xếp hạng vẫn là ở đằng sau A Bảo. Lời vừa thốt ra, Ngự Long Quan xôn xao, khinh thường, chửi mắng liên tục vang lên. Không mở miệng chỉ có Long Tinh Vũ, ánh mắt y bỗng biến dữ tợn, nhìn ma thần hoàng phía xa, đôi tay bản năng siết chặt, dường như tùy thời sẽ lao ra liều mạng với ma thần hoàng vậy. Ngươi đang nói mơ hả? Ngươi là hắc ám, ta là quang minh, trong lòng Long Hạo Thần cực kỳ nghi hoặc, ma thần hoàng lại nói để mình kế thừa hoàng vị của y. Đây không phải là nói nhảm sao, nhưng nhớ tới lúc trước ma thần hoàng đánh chết hắn trong tháp tinh ma. Long Hạo Thần cảm giác có chút không đúng, lấy thân phận, địa vị của ma thần hoàng, tuyệt đối không nói nhảm. Ma thần hoàng cười khẽ, cái gì là hắc ám và quang minh? Khi quang minh đốt hết thì chính là hắc ám, ngươi phế đi A Bảo, hiện tại ta đích thực không còn người thừa kế thích hợp. Nếu ngươi chịu từ bỏ nhân loại đầu về tộc ta, vậy ngươi chính là người thừa kế thứ nhất hoàng vị của ta. Nếu ngươi chịu giao ra thần vị tự nhiên nữ thần, ta thậm chí có thể trực tiếp truyền hoàng vị cho ngươi. Hơn nữa ra lệnh ngừng tất cả hành động chiến tranh với nhân loại. Dựa vào lực lượng nghịch thiên ma long trụ của ta, đem ngươi từ quang minh chuyển hóa thành hắc ám không phải chuyện gì khó. Rung động truyền khắp Ngự Long Quan, ai mà ngờ được ma thần hoàng đến Ngự Long Quan rồi sẽ nói ra những lời như vậy. Y chiêu hàng Long Hạo Thần, cách chiêu hàng càng khiến ngươi vô cùng kinh sợ. Long Hạo Thần chỉ cần trả giá thần vị gì đó, là có thể trở thành ma thần hoàng đời mới. Một lần nữa toàn diện ngừng thánh chiến. Chuyện này là sao? Thật là không thể tưởng tượng được. Không ai ngờ rằng, khi chủ tịch liên bang thánh điện nhân loại Long Hạo Thần gặp phải ma thần hoàng trụ ma thần thứ nhất ma tộc Phong Tú thì sẽ xảy ra khúc nhạc dạo như thế. Long Hạo Thần cũng giật mình, ngây người, hắn rất nghi ngờ ma thần hoàng điên rồi. Hoàn toàn không hiểu ý của y, khiến mình trở thành ma thần hoàng. Còn đem quang minh chuyển hóa thành hắc ám, giao ra dạ tiểu lệ, y không sợ mình trở thành ma thần hoàng rồi sẽ triệt để hủy diệt ma tộc ư. Nhưng xem bộ dạng bình tĩnh của y, đâu giống như chỉ thuận miệng nói thôi. Điều kiện thật hấp dẫn, tuy Long Hạo Thần thầm giật mình nhưng mặt ngoài vẫn bình tĩnh. Hắn là chủ tịch liên bang thánh điện, là người thống trị tối cao trong lòng toàn nhân loại, đối mặt ma thần hoàng. Nếu hắn rối loạn thì nhất định sẽ khiến sĩ khí cả Ngự Long Quan tuột dốc. Lấy gì đối đầu với ma thần hoàng đây? Nhưng mà, bệ hạ không thấy châm ngòi ly gián như vậy không có tác dụng gì sao? Tương lai thánh ma đại lục sẽ chỉ có nhân loại, không có ma tộc, nếu đã vậy thì còn cần gì ma thần hoàng? Bệ hạ muốn chiến thì chiến, loại đối thoại nhảm nhí này không cần nói tiếp, kỳ thực Long Hạo Thần đánh chả có chút yếu. Nhưng phối hợp với giọng điệu bình tĩnh và khí thế cường đại thì rất có sức thuyết phục. Ma thần hoàng mỉm cười. Tất nhiên y nhìn ra được Long Hạo Thần loạn tắc lòng. Ta cho ngươi thời gian 3 ngày suy nghĩ. 3 ngày sau cho ta đáp án. Không thần phục chính là chết. Vẫn là câu nói kia. Ta có thể giết ngươi lần đầu tiên thì có thể giết ngươi lần thứ hai. Trước lợi ích của tộc ta, tất cả đều là hư ảo. Ánh sáng vàng đen thu lại, bóng dáng ma thần hoàng nhạt nhòa trên không trung, biến mất, nghịch thiên ma long trụ tỏa ra sắc vàng đen từ từ rút đi. 3 ngày, trên mặt Long Hạo Thần cũng lộ nụ cười, kéo dài thời gian, thật tốt, hắn hy vọng chẳng phải là muốn kéo dài thời gian đấy sao? Hơn nữa Long Hạo Thần hiểu ẩn ý của ma thần hoàng. Tựa như hắn hy vọng chiến thắng từ Đông Nam Quan. Vạn thú quan, ma thần hoàng cũng mong chờ tin tức từ bên kia truyền tới. Một khi hai đường đại quân ma tộc thật sự đánh vào Đông Nam quan. Vạn thú quan, vậy bên Ngự Long quan cũng nguy cơ chập trùng. Nhưng Long Hạo Thần không rõ là tại sao ma thần hoàng không cưỡng ép tấn công. Nếu y và cường giả thuộc hạ hết sức công kích thì đối với Ngự Long quan là uy hiếp cực kỳ khủng bố. Tất cả lá bài của Long Hạo Thần phải lật lên hết. Nhưng có thể chống đỡ bao lâu thì hắn không biết. Theo Dạ Tiểu Lệ nói, cho dù hắn dốc hết sức cũng rất khó chiến thắng ma thần hoàng. Tuy nhiên, không phải không có một chút cơ hội. Quay về Ngự Long Quan, Long Hạo Thần trước tiên mở hội nghị quân sự, nói ra phỏng đoán của mình đối với việc ma thần hoàng chờ đợi tình hình chiến đấu bên Đông Nam Quan. Vạn thú quan, chắc ma thần hoàng đã dự cảm được trong Ngự Long quan chúng ta có lực lượng uy hiếp được y cho nên mới tạm thời án binh bất động. Y đang chờ chúng ta trước hết rối loạn. Long Hạo Thần trầm giọng nói. Long Thiên Ấn gật đầu. Ta công nhận, nhưng y tìm lý do cũng vụng về thật. Lại muốn ngươi đi làm ma thần hoàng. Không biết có phải y tu luyện đến đầu óc có vấn đề không nữa. Lời vừa thốt ra. Mọi người có mặt đều lộ nụ cười. Long Hạo Thần nói, mặc kệ thế nào, 3 ngày này rất quý giá với chúng ta. Tính toán thời gian thì tối đa thêm 1 ngày. Bên Đông Nam Quan, Vạn Thú Quan sẽ bắt đầu chiến tranh. Bên này chúng ta thắng bại có liên quan rất lớn đến chiến tranh bên kia. Hy vọng tất cả thuận lợi. Dương Hạo Hàm nói, Ngự Long Quan đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả. Cho dù ma thần hoàng có cường công phá quan ải cũng không dễ dàng. Long Hạo Thần mỉm cười nói. Trận thánh chiến chỉ vừa bắt đầu. 24 tiếng quan sát động tĩnh bên ma tộc. Tuy nói ma thần hoàng cho thời gian 3 ngày nhưng chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường. Từng mệnh lệnh sắp xếp nhanh chóng đặt ra. Long Hạo Thần không hề chú ý, ngồi ở vị trí dựa vào sau. Phụ thân của hắn, Long Tinh Vũ sắc mặt không dễ nhìn, dường như đang suy nghĩ điều gì. Ma thần hoàng cắm trại ngoài Ngự Long Quan 50 mét vững vàng kết thúc cuộc nói chuyện với Long Hạo Thần xong. Y thậm chí ra lệnh tất cả ma thần thu lại khí thế trụ ma thần. Nếu không phải tầm mắt đặc biệt tốt, hướng Ngự Long Quan khó thể thấy được lều cách xa 50 mét. Hiện tại tâm tình của ma thần hoàng không tệ. Tuy A Bảo trọng thương nhưng y đã dùng lời lấp lửng cho rằng dò xét ra được Hạo Nguyệt thật sự chết rồi. Biến mất mối e ngại, y trở lại bộ dáng bình thường trí tuệ, y ra lệnh toàn quân cảnh giác, tại chỗ nghỉ ngơi, ra lệnh A Gia Lôi Tư phụ trách liên hệ bên kia tử linh ma thần Tát Mễ Cơ Nạp. Địa ngục ma thần Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo, bên đó có tin tức gì lập tức báo lại ngay. Không ai biết tâm tình thật sự hiện nay của ma thần hoàng. Cho dù là người gần gũi với y nhất cũng không thể. Tựa vào tháp, ma thần hoàng phong tú nheo mắt, dường như đang nghĩ điều gì. Lãnh Tiêu, y đột nhiên nhắc tới tên con gái mình. Sau đó hơi lắc đầu. Dù A Bảo bảo thủ nhưng bình thường nhìn đại cục không tệ. Còn chịu khổ, thiên phú cũng kế thừa huyết thống hoàng tộc tốt đẹp. huyết thống lãnh tiêu không thuần chính như A Bảo, dòng máu mẫu thân con bé không đủ tinh thuần, hơn nữa con bé hữu dũng vô mưu, không thể thành việc lớn, thật khiến ta khó xử. Nói rồi Ma Thần Hoàng từ từ ngồi dậy, trong đầu bất giác hiện ra Long Hạo Thần hôm nay cách y 50 mét nhìn lẫn nhau. Nụ cười bí ẩn xuất hiện nơi đáy mắt Ma Thần Hoàng. Hay cho Long Hạo Thần, nhờ vào uy lực siêu thần khí, chắc đã tới tu vi gần cấp 9 bậc 8, nếu còn che giấu thủ đoạn gì nữa thì chắc có thể trên cấp 9 bậc 8. Năm nay hắn chưa tới 30 tuổi, A Bảo so sánh với hắn thì mọi mặt kém cỏi nhiều. Dù huyết thống của hắn cũng không đủ tinh thuần, thậm chí còn không bằng Lãnh Tiêu, nhưng mặt khác thì huyết thống của hắn cực kỳ tinh thuần. Nếu cuối cùng hắn chịu thần phục, để ta giúp hắn chuyển hóa huyết thống và thuộc tính, tương lai ngàn năm sau của ma tộc chắc chắn càng phồn thịnh hơn hiện nay. Hắn là kẻ duy nhất có khả năng tương lai vượt qua ta. Thậm chí thần vị ta cần nhất thì hắn đều có. Tốt lắm, không còn Austin Griffin ngăn trở, còn ai so với hắn càng thích hợp làm người nối nghiệp của ta. Trên thế giới này không có chuyện gì ta muốn mà làm không được. Chủ tịch liên bang tính cái gì? Khi nguyên liên bang thánh điện sụp đổ, bị đại quân đánh vào trong, hắn bị kiềm chế tại đây không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tộc nhân bị tàn sát, tất nhiên sẽ có lựa chọn. Lẩm bẩm nói tới đây, Ma Thần Hoàng trực tiếp đứng dậy, mắt lóe tia sáng, tự tin kiêu ngạo toát ra từ ánh mắt y, chàng trai. Ta và ngươi cùng chơi trò đùa này, tựa như lúc trước ta đã nói, ta, cho ngươi phần quang vinh này. Trong lúc Long Hạo Thần ở Ngự Long Quan cùng Ma Thần Hoàng đấu trí đấu dũng, xa tại phương Nam chiến tranh cũng sắp bắt đầu, dù là tử linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp, hay địa ngục Ma Thần Mã Nhi Ba Sĩ Đáo đều nhận nghiêm lệnh của Ma Thần Hoàng. Ma Thần Hoàng yêu cầu chúng rất đơn giản, không tiếc trả giá dùng tốc độ nhanh nhất đánh vào nội bộ liên bang Thánh Điện. Toàn diện cướp bóc, không sai. Chỉ có cướp bóc mà không phải giết chóc, đối với nhân loại, ma tộc là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, tiêu diệt mới sướng trong lòng, nhưng đối với ma tộc, mỗi một nhân loại là tài nguyên cực kỳ quan trọng, dùng tốt thì một nhân loại hết sức công tác có thể nuôi sống một đến hai ma tộc. Hơn nữa tuy ma tộc không vừa mắt nhân loại yếu đuối, nhưng không thể không thừa nhận nhân loại có tính sáng tạo. Tâm sáng tay xảo, tất cả khí cụ nhân loại chế tạo rất được chào đón trong ma tộc. Bởi vậy, coi như là tử linh ma thần và địa ngục ma thần ham giết chóc. Chân chính đối mặt một đám nhân loại không dám phản kháng thì cũng lựa chọn một điều. Bắt nhân loại về ma tộc chứ không phải giết chết. Từ khi kế thừa vị trí ma thần, Tát Mễ Cơ Nạp còn chưa nhận được mệnh lệnh quan trọng từ Ma Thần Hoàng. Từ thái độ ra lệnh của Ma Thần Hoàng gã liền biết. Nếu nhiệm vụ này gã không thể hoàn thành, sợ rằng sẽ là tinh ma thần ngõa xa khắp tiếp theo. Hơn nữa không khả năng sống sót, nhìn từ góc độ nào đó, Tát Mễ Cơ Nạp cho rằng mình không khả năng không thành công. Cùng lúc đó, đây là kỳ ngộ quan trọng của gã. Công việc béo bở như vậy nếu không chất đầy túi tiền riêng thì gã không phải là tử linh ma thần rồi. Cướp bóc gì đó tất nhiên gã sẽ nộp lên, nhưng cũng sẽ giữ lại một phần là chuyện thường thôi, coi như là Ma Thần Hoàng biết cũng sẽ không so đo với gã. Các tộc ma tộc phát triển thiếu thốn nhất là gì? Chính là tài nguyên, có những tài nguyên này, các ma tộc chắc chắn có bước tiến dài, dựa vào ưu thế số lượng và thực lực, chỉ cần có thể mọi mặt vượt qua Nguyệt Ma Thần, Tinh Ma Thần, tương lai xếp hạng của gã chắc chắn tăng cao. Tựa như Tát Mễ Cơ Nạp nói với Mã Nhi Ba Sĩ Đáo và Hoa Lợi Phất. Ma Thần Hoàng vì tương lai A Bảo kế vị, chắc chắn sẽ đối phó với Nguyệt Ma Thần và Tinh Ma Thần. Thậm chí rất có thể khiến hai đại chủng tộc này thay người. Khi đó là lúc gã thăng cấp, tu vi bản thân gã kém sang Nguyệt Ma Thần, Tinh Ma Thần, nhưng cũng ý nghĩa gã sẽ không ảnh hưởng tương lai A Bảo khống chế ma tộc. Tới lúc đó gã chính là thuộc hạ Ma Thần Hoàng mới nể trọng. Chính vì các loại nguyên nhân đó, lần này xuất chinh có thể nói là Tát Mễ Cơ Nạp dốc hết sức. tinh nhuệ toàn ác ma tộc tập thể xuất động, thêm vào tinh anh các tộc khác, dùng tốc độ nhanh nhất chạy hướng đông nam quan. Trăm vạn binh tinh nhuệ ma tộc chia làm hai đường, gã thống soái đội này mục tiêu hướng tới đông nam quan khoảng cách gần nhất. Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo và Hoa Lợi Phất thì dẫn 50 vạn tinh nhuệ khác công kích vạn thú quan. Bởi vì vạn thú quan tương đối khó công kích, cho nên bên ấy tập trung số lượng ma thần nhiều hơn chút. Nhưng điều này không ảnh hưởng Tát Mễ Cơ Nạp tự tin. Gã đã nghĩ tốt lắm rồi, dựa vào ưu thế khoảng cách, dù thế nào gã cũng phải trước Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo. Hoa Lợi Phất xông vào trong Liên Bang Thánh Điện. Như vậy thì chẳng những có cơ hội tốt hơn cướp bóc. Công lớn số một rơi vào trụ ma thần thứ tư gã đây. Một đường hành quân vội vã, rốt cuộc đông nam quan đã hiện ra trong tầm mắt, từ xa hùng quan to lớn vắt ngang trước mặt, mắt Tát Mễ Cơ Nạp lóe tia sáng hung ác, trầm giọng quát, truyền lệnh, toàn quân nghỉ ngơi, hai tiếng đồng hồ sau phát động thế công toàn diện, nghe gã dặn câu này. Bốn ma vương thuộc hạ đều kinh hãi, nên biết rằng bọn chúng một đường hành quân gấp rút, bởi vì tốc độ quá nhanh, coi như là ma tộc cường tráng cũng chịu không nổi, nhưng theo ý của Tát Mễ Cơ Nạp thì không cho thuộc hạ có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ đã muốn công thành. Thế này có phải là quá vội vã không? Hơn nữa đây chắc chắn sẽ tăng nhiều tổn thất, tộc trưởng, có nên để người bên dưới nghỉ ngơi một lát không? Ma vương xếp hạng nhất dò hỏi, Tát Mễ Cơ Nạp lạnh lùng liếc gã, nói, nghỉ ngơi, các ngươi mệt lắm sao? Không, không phải, ma vương sợ hãi vội đáp, bọn chúng ở trước mặt Tát Mễ Cơ Nạp tựa như gã ở trước mặt ma thần hoàng vậy. Ý của ta là hành quân gấp, quân đội chắc chắn mệt rã rời, nếu bây giờ công kích thì chỉ sợ sẽ tổn thất hơi lớn. Tát Mễ Cơ Nạp lạnh nhạt nói. Tổn thất không phải tộc nhân của ta, ta cần gì lo lắng, ngay cả các ngươi đều không đoán được chiến thuật của ta. Chẳng lẽ nhân loại đoán được chắc, đánh bất ngờ cần ở chỗ không chuẩn bị, mới có thể dùng thời gian ngắn nhất công phá Đông Nam Quan. Mục tiêu thẳng hướng Thánh Thành, ta nói cho các ngươi, nếu tụt sau đám Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo, Hoa Lợi Phất thì chúng ta chẳng những mất mặt, đồ tốt cũng bị chúng cướp hết. Truyền lệnh của ta, đánh vai quan ải rồi tùy tiện cướp bóc, tất cả vật cướp được thuộc về mình hết, các ngươi hiểu nên làm sao rồi chứ? Bốn ma vương nhìn nhau, trên mặt lộ ra vui mừng, từ lời nói của Tát Mễ Cơ Nạp tất nhiên chúng nghe ra ẩn ý tổn thất lớn hơn cũng không phải tộc nhân ác ma tộc. Trong 50 vạn đại quân, ác ma tộc bọn chúng chỉ chiếm 1/5, để chủng tộc khác làm vật hy sinh. Hoàn thành công lớn chắc chắn là ác ma tộc, hơn nữa lần này đến đều là tinh nhuệ ác ma tộc. Không giống lần thánh chiến trước đánh chơi thôi, Đông Nam Quan trước nay không phải là cửa ải mạnh nhất của nhân loại. Bốn ma vương lập tức đi xuống sắp xếp, Tát Mễ Cơ Nạp làm chủ soái. Cho dù ma thần đi cùng có bất mãn thì không dám biểu đạt ra. Ai bảo gã là một trong 5 trụ ma thần cột lớn của ma tộc đâu. Đại quân do Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp thống soái vừa xuất hiện thì tất nhiên bên Đông Nam Quan đã phát hiện. Khâu Vĩnh Hạo thống lĩnh cao tầng chiến sĩ Thánh Điện, cùng với các tướng lĩnh quân đội lục đại Thánh Điện tụ tập trên đầu tường Đông Nam Quan ngắm hướng phía xa. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, nhẹ gật đầu, Khâu Vĩnh Hạo mạnh vung nắm đấm, đến, thật sự đến, tình báo hoàn toàn chính xác. Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp, lần này nhất định phải cho ngươi biết sự lợi hại của Đông Nam Quan ta. Trong chiến tranh, tình báo vĩnh viễn là thứ nhất, tình báo chính xác hoàn toàn có thể ảnh hưởng thắng bại trận chiến. Khâu Vĩnh Hạo được đến không chỉ là thời gian chính xác đối phương tới, thậm chí là số lượng ma thần, xếp hạng, mỗi chủng tộc phân phối quân đội trong đại quân đều có tình báo tỉ mỉ. Tình báo này tất nhiên đến từ tổ chức của Nguyệt Dạ. 3 ngày trước vì ứng đối đại quân ma tộc do Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp thống soái, Đông Nam Quan sớm chuẩn bị sẵn sàng mọi mặt, tất nhiên Tát Mễ Cơ Nạp không biết rằng tình huống đại quân của gã sớm bị bán rồi. Một cái lại một cái cạm bẫy đang chờ gã nhảy vào. thời gian 2 tiếng đồng hồ rất nhanh tới rồi. Đối với đại quân ma tộc từ xa đến, 2 tiếng đồng hồ vốn không đủ để chúng hoàn toàn hồi phục. Tối đa chỉ là ăn một miếng, nghỉ một lát thôi, nhưng dù là tại ma tộc thì quân lệnh như núi. Hơn nữa ma tộc thống trị càng thêm nghiêm khắc, đối với binh sĩ không nghe theo lệnh, kết cục chỉ có một, đó là chết, bởi vậy dù bên dưới tiếng oán than ngập trời, trước mệnh lệnh của tử linh ma thần Tát Mễ Cơ Nạp, đại quân ma tộc vẫn là hoàn tất tập kết. Tát Mễ Cơ Nạp nhìn đông nam quan phía xa, tay phải vung trước mặt, nói, tấn công, kẻ thứ nhất xông vào đông nam quan trọng thưởng 100 nô lệ nhân loại. Đối với ma tộc, cách tính tài sản tốt nhất chính là tài nguyên. Nô lệ nhân loại luôn là tài nguyên quý giá nhất trong quý tộc ma tộc. Cho dù là đám ma thần cũng không ngoại lệ. Vốn ma thần khác đối với việc Tát Mễ Cơ Nạp sắp đặt ác ma tộc ở mặt sau hơi bất mãn. Nghe gã nói xong lâu nay, nghĩ tới trong nhân loại tài nguyên phong phú, phút chốc các tướng lĩnh ma tộc đè ép người mệt mỏi. Thống lĩnh đại quân xông hướng đông nam quan, tất nhiên Tát Mễ Cơ Nạp không khả năng một hơi để 50 vạn đại quân công thành. Nhưng gã thống lĩnh quân đội nhiều năm, dù khiến chủng tộc khác làm vật hy sinh cũng sẽ không biểu hiện quá rõ ràng. Đợt tấn công thứ nhất, 5 vạn đại quân ma tộc rót vào chiến tranh, tường thành chính diện đông nam quan không tính quá rộng, 5 vạn ma tộc đã là số lượng lớn nhất cuộc chiến có thể cất chứa. Xông tới trước nhất là cuồng ma tộc, cầm ma tộc, hai chủng tộc này đều không có ma thần bảo vệ, bởi vậy sự chết sống của chúng tất nhiên không bao nhiêu người để ý, nhưng không thể nghi ngờ sức chiến đấu của hai chủng tộc này không tầm thường. Lần này đại quân ma tộc tinh nhuệ không chút thả lỏng. Vốn không mang quân hy sinh như song đao ma, đi theo cuồng ma, cầm ma tấn công còn có tộc ma nhãn thuật sĩ. Ba chủng tộc cộng lại số lượng vừa lúc là 5 vạn. Đất trống bằng phẳng, rậm rạp ua hướng đông nam quan. Nếu từ trên cao nhìn xuống thì có thể thấy đại quân ma tộc như châu chấu ập hướng đông nam quan. Khâu Vĩnh Hạo lạnh lùng nhìn đại quân phía xa, nâng lên tay phải, bắt đầu, thanh âm trầm thấp ngâm sướng ma pháp vang trên đầu tường đông nam quan. Nguyên tố nồng đậm dao động tràn ngập, dù là ma pháp sư, mục sư hay là triệu hoán sư, mỗi một người đều bị chia cho ít nhất 2 khối ma tinh. Khi xác định lần này là trận thánh chiến mấu chốt của Liên bang Thánh Điện với ma tộc, thậm chí là cơ hội tốt nhất diệt ma tộc, Liên bang Thánh Điện không tiếc vốn sử dụng tất cả tài nguyên. Đại phòng đấu giá Thánh Minh gần như cống hiến tất cả trang bị. Ma tinh lưu trữ, chỉ hướng Liên bang Thánh Điện lấy một tấm phiếu nợ mà thôi. Cách chương.